Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 570, Marco thỉnh cầu. Một trận chiến đấu, tại Kuma đột nhiên rời đi, bỗng nhiên hóa giải, lưu lại hải quân một mặt mộng bức, không biết làm sao, nghĩ đến bọn hắn vẻ mặt đó. Kuma không nhịn được muốn cười, Akainu coi là ăn chắc mình. Chuẩn bị lâu ngày, kết quả còn không phải không có tác dụng. Rời đi hòn đảo Kuma, đụng phải một cái nghĩ không ra sẽ gặp nam nhân. Dày cỏ, ngắn tay, hở ngực lộ sữa, đi đường rất tiêu sái. Tăng thêm cái kia đặc thù kiểu tóc, đặt ở nơi khác, tưởng rằng thiếu niên bất lương. Nhìn thấy hắn cảm giác đầu tiên, trong đầu của ngươi sẽ toát ra một cái hoa quả hình tượng. Đầu dứa. Bất tử điểu Marco, hắn đối Kuma mỉm cười, phất tay, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, nguyên dâu trắng tay dưới đệ nhất phiên đội đội trưởng bất. Tử điểu Marco, hiện tại là băng hải tặc dâu trắng người dẫn đầu còn lại băng hải tặc dâu trắng ương ngạnh chống lại. Bị dâu đen đánh cho liên tục bại lui, ẩn núp vu mỗ cái bí ẩn nơi hẻo lánh, tránh né truy sát. Nghĩ không ra lại ở chỗ này nhìn thấy hắn, Kuma cảm thấy giật mình, nhưng không có nghi hoặc, người đang tìm ta, Marco kinh ngạc một chút, gật gật đầu, ta tìm ngươi rất lâu, từ khi ngươi đánh bại Bích Mầm về sau, ta một mực đang truy tìm tung tích của ngươi, chỉ là ta đều chậm một bước, đạt được ngươi tiến đánh bánh gato đảo tin tức, ta hết tốc độ tiến về phía trước, chờ ta đi đến bánh gato đảo thời điểm. Ngươi đã rời đi, về sau, ta thăm dò được ngươi đi tìm tóc đỏ sang đi, ta ngựa không dừng vó tiến đến, ta nhìn thấy tóc đỏ sang, hắn nói ngươi sớm đi, ai, nghĩ đến trên đường đi bi kịch, Marco nhịn không được thở dài, cũng không phải, đều chậm một bước, hắn chỉ cần nhanh một chút, nói không chừng có thể nhìn thấy Kuma, sau đó, lần này, hắn đồng dạng đang tìm Kuma. Đi đến Kaido nơi đó, Kuma không thấy, đầy đất bừa bộn, hắn không dám chờ lâu, mau chóng rời đi, tìm 3 ngày, cuối cùng tìm được một điểm vết tích, chuẩn bị tiến đến Kuma chỗ hòn đảo. Không phải sao, vừa lúc là nửa đường, vận mệnh nữ thần đứng tại bên cạnh hắn, châm trước khổ tâm của hắn, rốt cục để hắn thấy được Kuma, nghe được Marco sự tích về sau. Kuma nhịn không được làm cười. Cái này Marco, cũng thật là, muốn tìm mình, sớm một chút nói a. Mục đích của hắn là cái gì? Kuma đại khái đoán được một điểm. Ngươi tìm ta làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn ta giúp ngươi trọng trấn băng hải tặc dâu trắng sao? Marco lắc đầu. Không, ngươi lý giải sai. Ta biết đạo ngươi là sẽ không gia nhập băng hải tặc dâu trắng. Băng hải tặc dâu trắng trọng trấn sự tình, là ta Marco cùng tất cả băng hải tặc dâu trắng thành viên sự tình. Chúng ta sẽ lần nữa để băng hải tặc dâu trắng đứng ở thế giới đỉnh, làm cho tất cả mọi người đều biết đạo băng hải tặc dâu trắng còn lúc trước cái kia băng hải tặc dâu trắng, bá khí bắn ra, tràn đầy tự tin, vậy ngươi tìm ta làm cái gì? Marco ánh mắt dừng lại tại Kuma trên mặt. Chừng chừng nhìn chằm chằm, làm hại Kuma lấy vì người này đối với mình có ý tứ. Lui ra phía sau 2 bước, khụ khụ, Marco sắc mặt trở nên khó coi. Người này đến cùng suy nghĩ gì? Hắn là nam nhân bình thường, ngươi chớ hiểu lầm, ta muốn hỏi hỏi ngươi tiếp đó. Ngươi muốn làm gì? Tứ hoàng bên trong, hắn khiêu chiến 3 cái. Như vậy kế tiếp sẽ là ai? Kết quả. Rõ ràng mà biết, Kuma buồn cười nhìn xem Marco. Mục đích của hắn quả nhiên là cái này sao? Báo thù, thay cha của hắn báo thù. Dâu trắng cái chết, nguyên nhân rất lớn là bởi vì nguyên nhân kia. Dâu đen, cuộc chiến thượng đỉnh dây dẫn nổ. Cuối cùng nếu không phải Kuma, nói không chừng hắn sẽ khinh nhờn dâu trắng thi thể. Đối cái này nam nhân, Marco chỉ có nồng đậm hận ý. Ngươi không phải đều biết không? Còn nếu ta nói rõ bạch sao? Marco lắc đầu cười khổ. Lần này, ngươi có thể hay không mang ta lên nhóm cùng đi? Ngươi yên tâm, Dầu đen chúng ta không cùng ngươi đoạt, nhưng là chúng ta có thể giúp ngươi chặn đường những người khác. Ta muốn một mình ngươi. Đối phó toàn bộ băng hải tặc dâu đen khó khăn trùng điệp. Có trợ giúp của chúng ta, ngươi chỉ cần đối mặt dâu đen một người. Thế nào? Mặc dù không thể tự tay giết chết dâu đen, nhìn xem dâu đen chết, hắn thỏa mãn. Kuma thực lực, hắn tin tưởng, chỉ là như vậy. Ân, cứ như vậy, đây là chúng ta băng hải tặc dâu trắng tất cả thành viên khẩn cầu. Hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Xoay người, cúi đầu, một cường giả, có thể làm đến bước này. Cần muốn bao lớn dũng khí. Hắn đại biểu là băng hải tặc dâu trắng. Giờ này khắc này, hắn xoay người. Marco cả đời này, đối với một cái nam nhân từng làm như thế. Hiện tại là lần thứ hai. Kuma nhìn chăm chú Marco. Quyết tâm của bọn hắn. Hắn thấy được tất cả băng hải tặc dâu trắng quyết tâm. Vì báo thù, không tiếc làm như vậy. Trầm mặc, Kuma một mực nhìn lấy hắn. Cúi đầu trầm mặc, bầu không khí trở nên yên tĩnh. Marco cúi đầu, cắn răng. Kuma nếu như không đáp ứng. Hắn, các ngươi thật quyết định tốt. Ân, Marco ngẩng đầu, kiên định nhìn chăm chú Kuma. Vạn nhất ta thất bại nữa nha. Sự tình, luôn có vạn nhất, tương lai là như thế nào? Không có người sẽ biết nói. Thắng lợi, không nhất định mỗi một lần đều đứng tại hắn bên này. Chúng ta kinh lịch quá nhiều lần thất bại, đã không lại sợ hãi thất bại. Bọn hắn phản kháng qua, đấu tranh qua, cùng dâu đen đánh qua mấy lần, đều không ngoại lệ, thất bại. Dâu đen gắt gao khắc chế bọn hắn, căn bản là không có cách chiến thắng. Với lại, nam nhân kia không biết từ nơi nào tìm được lão cha trái ác quỷ hấp thu. Thực lực tăng nhiều, kinh khủng đến mức dọa người. Người nói là dâu đen hắn có được quả Gura Gura Nomi năng lực. Đây là một cái tin xấu. Kuma lúc ấy làm như vậy, chính là vì phòng ngừa loại chuyện này phát sinh. Kết quả, hắn vẫn là cướp đoạt quả Gura Gura Nomi. Mặc dù không biết đạo hắn từ nơi nào cướp đoạt. Ân, chúng ta ngay từ đầu không biết, coi là có thể chiến thắng hắn. Kết quả, chúng ta bị trọng thương. Kết quả, người cũng biết, đắng chát, khó chịu. Lúc ấy cái kia tràng diện, hắn y nguyên nhớ kỹ. Có được quả Gura Gura Nomi năng lực dâu đen, đã không phải là bọn hắn có thể chiến thắng. Cho nên hắn mới sẽ tìm đến cái này nam nhân hỗ trợ. Nói cách khác, dâu đen thực lực thâm bất khả chắc. Kuma nội tâm một mảnh đắng chát. Quả Yami Yami Nomi tăng thêm quả Gura Gura Nomi. Dâu đen đây là muốn vô địch tiết tấu. Có được quả Gura Gura Nomi dâu trắng. Xưng bá một thời đại. Mạnh nhất hệ Paramecer trái ác quỷ không phải chỉ là nói suông. Đúng, phi thường khủng bố. Marco không có giấu giếm. Đại khái nói một lần tình cảnh lúc ấy. Cũng may. Dâu đen đối quả Gura Gura Nomi vận dụng, không có lão cha như vậy nghịch thiên. Nếu không, bọn hắn một tia hy vọng đều không có. Ngươi có nắm chắc không? Kuma lắc đầu, không biết, muốn đánh qua mới biết nói. Ta không biết đạo hắn cướp đoạt quả Gura Gura Nomi năng lực. May mắn đụng phải ngươi. Nếu không, phải bị thua thiệt. Không biết, mới là đáng sợ nhất. Tin tức bế tắc. Loại chuyện này, hắn đều không biết, tùy tiện đi tìm hắn, hậu quả khó mà lường được. Còn tốt chính là, hắn sớm đụng phải Marco, biết được tin tức này. Đọc chương mới nhất mời chú ý http converter hosiang.com.txt 79/79520/17133-838. HTML xin nhớ ký quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên. Converter, hosiang.com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Converter, hosiang.com cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.